Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kim Hoa trong lòng mềm nhũ, biết nữ nhì không muốn án một mình. Bà hừ một tiếng nói, coi như bọn họ hôm nay có lộc ở lại trở về lấy táo đỏ, lẻ mùa thu và đường phèn. Đều nhờ phúc của con, Đỗ Kim Hoa lẩm bẩm nói. Trần Bảo Âm bốc một viên đường phèn nhét thẳng vào miệng bà. Con rất vui, tất cả đều nhờ phúc của con. Có nghĩa là con có phúc khí. Quái, Đỗ Kim Hoa tức giận, làm gì mà lại cho bà ăn đường phèn? Cái này quý giá lắm, bà định nhổ ra, gói lại giữ lại ăn dần. Trần Bảo Âm vội vàng bịt miệng bà lại. Đừng nhổ, bàn tay nhỏ bé mềm mại che miệng bà, khiến Đỗ Kim Hoa vô cùng bất lực. Hải tử ngốc nghếch này, sao lại hào phóng với bà như vậy? Khóe miệng bà bất giác nhếch lên, ngâm nga một giai điệu không rõ rồi bước nhanh vào bếp. Hai khắc sau, người một nhà đều uống canh táo đỏ ngọt với lê mùa thu. Bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, ai cũng hưng một bát, trong chén có nước ngọt ngào còn có táo và lê cắt thành miếng nhỏ. Lan Lan rúc vào người Tiên Bích Hà, uống từng ngầm nho. Tiên BFCS Ha Chon Tao Do Vale trong bát, đưa một nửa cho Trần Đại Lang, một nửa cho Lan Lan. Kim Lai, Ngân Lai bưng lấy bát uống tới không ngẩng đầu lên. Tôn Ngũ Nương đối với cái này cũng không tham lam, nàng ở nhà mẹ đẻ từng ăn nhiều đồ ngon nhưng vẫn thích uống vừa nói. Bảo Nha, nương đã từng ăn nấm tuyết, tổ yến chưa? Nghe nói người giàu có xe nấu nấm tuyết và tổ yến với nhau. Gọi là cái gì mà cháo nấm tuyết tổ yến, cái đó ăn ngon không? Ngon, Trần Bảo Âm trả lời. Đỗ Kim Hoa dùng ánh mắt nhìn đồ ngu si nhìn nhị tức. Người cảm thấy ngon thì có thể ăn sao? Không ngon. Người có thể ngày nào cũng ăn sao? Đồ tốt chưa chắc đã ngon. Tôn Ngũ Nương nói. Đỗ Kim Hoa nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Món gì tốt mà không ngon? Tôn Ngũ Nương hồi lâu cũng không nghĩ ra. Xấu hổ đá Trần Nhị Lang một cước. Hoi chàng đấy. Món tốt gì mà không ngon? Trần Nhị Lang nói. Làm sao ta biết được? Ta chưa ăn được nhiều đồ tốt. Mọi người chỉ cười. Tôn Ngũ Nương lấy lại sắc mặt. Lại hỏi Trần Bảo Âm. Bảo Nha. Nấm tuyết tổ yến có vị như thế nào? Trơn mượt, ngọt lịm. Trần Bảo Âm trả lời. Chờ khi Kim Lai làm đại quan, để Kim Lai mua cho tẩu, đến lúc đó ngày nào cũng ăn. Tôn Ngũ Nương lập tức kêu. Ôi chao, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Nàng ta nhẹ giọng nói với Kim Lai. Kim Lai, con nghe thấy chưa? Con học hành chăm chỉ, sau này nương sẽ được ăn nấm tuyết tổ yến. Vâng, Kim Lai còn không ngẩng đầu lên đáp. Nấm tuyết là cái gì? Yến xào là cái gì, có ngon hơn thịt không? Cho dù giống táo đỏ hay lê này có ngon đến đâu cũng không bằng thịt. Người cứ đợi đi, Đỗ Kim Hoa hấp một ngụm canh, cong môi nói. Thứ đó rất quý giá, người ăn cũng không sợ. Tôn Ngũ Nương biết bà nói không vừa ý, chưa đợi nói hết đã vội vàng cắt lời. Không sợ, không sợ, không sợ không ăn được, chỉ sợ ăn không đủ. Mọi người lại cười, đường phèn là do một thư sinh họ Cố tặng. Khi sắp ăn xong, Đỗ Kim Hoa nói, chỉ một bữa này thôi, sau này đừng mong được ăn như thế này nữa, đừng nói ta thiên vị, ai muốn ăn, thì phải việc chăm chỉ, kiếm được tiền thì mọi người sẽ có ăn. Vâng, con hiểu rồi, nương, Trần Bảo Âm cười nói, Lan Lan, Kim Lai, Ngân Lai, phải học tập chăm chỉ. Vài ngày nữa, cô sẽ kiểm tra các con, ai trả lời tốt sẽ được thưởng một viên đường phèn, một câu nói ra. Bọn trẻ reo lên, ô Wally, chỉ có Đỗ Kim Hoa nhìn nàng chằm chằm. Bảo Nha ngốc nghếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu, lát nữa để nương mang sang cho tẩu mấy quả táo đỏ, chúng ta làm một nồi bánh táo ăn đi. Trần Bảo Âm lại nói, sau này chúng ta buôn bán đồ ăn, làm nhiều hơn nữa, phải nếm thử trước, không thể sợ lãng phí. Đỗ Kim Hoa ban đầu muốn ngăn lại, nhưng nghe vậy lại do dự. Được, Tiền Bích Hà gật đầu. Cách chương.